Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 919. Phong xin chào RMVN nhé. Chào Nhật Nam, chào Nguyễn Thành Nam, chào Kiệt AFC, chào Bin ở Huế, chào Thiết Nguyễn nhé. Hôm nay thì Phong đang bị nhiệt ấy, và chắc hôm nay cũng không đọc được nhiều. Ngày mai mình phải đi sớm nên chắc ngủ sớm. Thì anh em thông cảm Huyền Giám có thể không lên sóng được mọi người nhé. Chào Việt Đào ạ. Mời anh em vào diễn biến của tập truyện. Chào Thanh Liêm. Mọi người vào comment cũng như là chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 919. Hôm nay không đọc được khủng bố chung ạ. Khủng bố chắc phải cuối tuần thì mình quay lại được khủng bố. Giờ này mình rất là bận, mình về muộn nữa. Bận quá anh em ạ. Chào Hoàng Nguyễn nhé. Nói không nói được, nó bị đọc nó hơi kém một tí, anh em thông cảm nhé, mình bị nhiệt lưỡi. Giọng nói già nua suy yếu, giọng nói uy nghiêm hùng vĩ, thần ngữ, thảo nguyên ngữ, đạo ngữ, hai loại âm thanh, ba loại ngôn ngữ không ngừng biến ảo. Hai tôn tranh phong ngôn ngữ không thể để ảnh hưởng lẫn nhau, mà là để tranh đoạt ý chí quái điên chiêu đồ. Lời lẽ kịch liệt va chạm, hết lần này đến lần khác trùng kích vào tai thức của Ách Liên chiêu đồ. Thần uy cùng vương quyền chém giết, lập đi đập lại nghiền ép linh hồn của Ách Liên chiêu đồ. Ách Liên chiêu đồ đã hiển long thái, kiếm có uy thế nghiêng trời, thần tọa nứt làm hai. Thân thể suy yếu của thần linh rơi xuống giữa những mảnh vỡ của thần tọa. Sức mạnh vượt qua đỉnh cao, không ngừng lặp lại giữa ngón tay của thần khu này, cuối cùng là phá vỡ sự giam cầm. Và lúc đang dung kiếm chém xuống, giáng lâm trước thần tọa, với tư thế sương gió giết chết lá rụng, ở trong nháy mắt dập tắt long khí của Hách Liên chiêu đồ. Nhưng thân hình Hách Liên chiêu đồ bỗng nhiên trở nên mơ hồ, đến khi ngưng thực trở lại, đã lùi về phía trước tượng đại mục nữ đế, mẫu thân. Ánh mắt Hách Liên chiêu đồ run lên, tượng đá đương nhiên không có tiếng động. Chiêu đồ. Thân thể suy yếu của thần linh trong đống đổ nát của thần tọa, ngẩng đầu sói già nua, còn người xanh biết như bị lắc rung, càng thêm vận đục nói. Một kiếm này của ngươi, lệch một tấc. Cuộc đấu tranh giữa Liên Thanh Đồng và Thương Đồ Thần đương nhiên là chân thật hư không hư. Quyết tâm của Liên Thanh Đồng thà rằng tranh đấu với Thương Đồ Thần thêm một đời, cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Điều duy nhất là mà Thái Tổ Đại Mục không nói cho con cháu Ách Liên Châu Đồ là một kiếm đẩy xuống, sức mạnh trên tuyệt đỉnh giáng xuống, Ách Liên Châu Đồ ắt phải chết. Nhưng vốn dĩ cũng không có gì đáng nói. Con cháu Ách Liên Thị lẽ nào sợ hãi cái chết sao? Vì sự nghiệp thiên thu vạn đại của Đại Mục Vương Triều, Nam Nhi Ách Liên Thị lẽ nào không nên hy sinh? Ách Liên Châu Đồ quả thực dũng cảm, quả thực vừa lên đã vùng kiếm, nhưng vị trí rơi kiếm lại không đúng. Vừa không bị Thương Đồ Thần ngăn cản, cũng không như ý muốn của hắn ta. Chém đất thần tọa này làm suy yếu quyền hành của thần khu này đối với thiên quốc. Chém đất đầu sói này mới có thể khiến cho hắn và Thương Đồ Thần trở lại cân bằng đoạt thần. Bởi vì sự thay đổi của lịch sử nhân gian, trận chiến này đã mất cân bằng. Hắn thanh trừ tích lũy của thiên quốc, dưới sự giúp đỡ của hai đời đế vương Hách Điên Nhân Duệ, Hách Điên Văn Hoàng, thành công mở ra đoạt thần, xâm nhập vào thần vị của Thương Đồ Thần, thậm chí đã giết vào thần khu vĩ đại của Thương Đồ Thần, cướp đoạt quyền chủ đạo của thần khu. Thiên quốc không có thần danh của Hách Điên Thanh Đồng, bởi vì hắn đã quy về một thể với Thương Đồ Thần, với tư cách là thần linh, thần danh của hắn là Thương Đồ. Nhưng Thương Đồ Thần trở tay xóa bỏ lịch sử nhân gian, xóa bỏ nền tảng tồn tại của hắn, muốn tiêu hóa hắn ở bên trong thần khu. Cuộc chiến này đã kéo dài nhiều năm, đến cuối cùng là xem ai có thể chịu đựng được. Thương Đồ Thần có sinh mệnh vĩnh hằng, còn hắn, con cháu vô cùng tận. Thái Tổ Hoàng Đế. Hách Điền Chiêu Đồ một tay cầm kiếm, Một tay đặt tên ngực mình, một tấc lệch này là trái tim đang đập của ta. Thần Khu suy yếu, Thiên Mâu giả nua, giọng nói giả nua kia nói: ngươi là huyết mạch của ta, là con cháu của ta. Trái tim này của ngươi nên vì Đại Mục Vương triều mà nhảy múa. Hách Liên Châu Đồ khẽ rũ mắt, trong đôi mắt hắn luôn tràn đầy long khí màu vàng, dùng quốc thế che giấu mắt xanh biếc, bởi vì đôi mắt xanh biếc hôm nay không phải là chỗ dựa quán, mà là sự kiềm chế quán. Hắn hỏi: ngài biết vì sao Vân Vân không nhận được tín hiệu triệu hồi huyết mạch của ngài không? Hách Điền Thanh Đồng nhất thời im lặng. Hách Điền Thị từ Hách Điền Thanh Đồng bắt đầu đã tiếp nối ở Thảo Nguyên mấy chục đời, chỉ có Hách Điền Vân Vân có một đôi mắt giống hệt hắn, thực sự là thiên chi mộc. Lúc đầu là vì thắng cuộc chiến với Thương Đồ Thần mới hao tổn giá lớn, đặt một giọt nguyên huyết điên thiên vào sâu trong huyết mạch, chỉ đợi đến thời khắc quyết chiến quan trọng, dùng đôi mắt kia để bù đắp bản nguyên, từ đó thắng trận hao tổn với Thương Đồ Thần, một lần định đoạt thắng bại. Nhưng vào thời khắc này, Hách Điền Vân Vân lại không lên thiên quốc. Khế ước đã định nằm sâu thẳm trong huyết mạch lại bị nhân gian lãng quên. Nhưng Hách Điền Châu Đồ tầng thứ tuyệt đỉnh đã tới, cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả của đoạt thần. Hắn là đế vương nhân gian như vậy, là khai quốc chi tổ, đương nhiên sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Không đến chính là không đến. Hắn ngầm thừa nhận kết quả này, thừa nhận sự lựa chọn này, chỉ muốn nắm bắt điều kiện hiện tại, tiếp tục tiến tới chiến thắng. Chỉ có thần tướng của Thương Đồ Thần hiền hóa bên ngoài mới cố ý biểu hiện ngu xuẩn, lỗ mãng quái liền vân vân, vì sao không tới? Lỗ mãng hỏi Hách Điền Vân Vân, vì sao mà không tới? Dùng câu hỏi nóng vội như vậy, quả nhiên để Hách Điền Châu Đồ xác nhận một phần chân tướng. Điều này có thể dẫn đến việc Hách Điền Châu Đồ, đứa bé này phản bội. Con người thường bị tình cảm ảnh hưởng, không thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Cái gọi là đại kế vạn năm, vương triều vĩnh hằng, đối với những đứa trẻ tuổi mà nói, đôi khi thực sự không thể bằng tình cảm sớm chiều. Dù sao cũng là hào kiệt cái thế gây dựng bá nghiệp. Hách Điền Thanh Đồng không né tránh vấn đề nguy hiểm này, chỉ hỏi: ta cũng muốn biết tại sao. Bởi vì mẫu thân của ta đã ngăn nó lại, Hách Điền Châu Đồ trả lời. Ở chiến trường đoạt thần nhân gian, ở chiến trường đoạt thần gian nan nhất, mẫu thân ta đã từ chối sự giúp đỡ này, thậm chí mạo hiểm che giấu nó. Hắn nhìn thẳng vào thân thể thần linh không rõ là người hay quỷ trước mặt. Là ta ở ngoài tuyệt đỉnh môn, nhìn ngắm giới hạn hiện thế, ở sâu trong huyết mạch thấy được bản khế ước cũ này, đến đây bái kiến. Hách Điền Thanh Đồng thở dài yếu ớt như ngọn nến tàn. Con đường dẫn đến chiến thắng thường phải dùng máu tươi nhuộm thành, sự hy sinh của mấy chục đời Hách Điền gia luôn phải có một người kết thúc. Chiêu Đồ, ngươi là con cháu của Hách Điền gia, là hoàng đế tương lai của một quốc, đạo lý này không cần lão tổ tông phải dạy cho ngươi nữa. Hách Điền Chiêu Đồ nói: cái gọi là hy sinh trong lịch sử chỉ là một trang giấy mỏng. Trước mắt ta là con đường núi ta đã đi qua, nhưng mà trong cuộc đời ta, đó là người thân huyết mạch chí thân của ta, là người anh em, là người em gái đã gọi ta anh trai gần 40 năm. Hắn ép Hách Điền Vân Vân đi xa Tinh Nguyệt Nguyên, không chỉ là để nhanh chóng nắm quyền, tụ quốc thế, mở thiên môn, không chỉ là phòng Thương Đồ Thần, mà còn là đề phòng lão tổ tông của nhà mình, Hách Điền Thanh Đồng. Hỗn trướng! Thân thể suy yếu của thần linh giữa đống đổ nát của thần tọa, hai tay chống lên mặt đất, dùng sức thở dốc. Người cũng biết hy sinh trước mắt người là con đường núi người đã đi qua. Các đời đế vương Hách Điền gia đều vì thế mà hy sinh. Dựa vào cái gì mà Hách Điền Vân Vân không được hy sinh? Bởi vì ta đến rồi. Hách Điền Chiêu Đồ nói: tốt, đứa con ngoan, ngươi thật có trách nhiệm. Giọng nói già nua trong thần khu có vài phần là vui mừng rõ ràng. Ta hiểu sự bảo vệ của ngươi với em gái. Với tư cách là một người anh trai, ngươi là người con trai tốt của Hách Điền gia. Bây giờ là lúc kết thúc tất cả. Hách Điền Thanh Đồng nói: một cách siêu thoát mà Thương Đồ Thần khó khăn lắm mới ép ra được, đã vô cớ trở về, ở trong đoạn thời gian này đã không còn sức phản kháng. Ngươi hãy tiến lên, lại giơ đến kỳ giơ đế kiếm, giết thần khu này. Nếu dùng quốc thế giết chết thần khu này, hắn và Thương Đồ Thần hiền hóa trong thân thể này đều sẽ rơi vào trạng thái tàn hồn, chỉ có thể tranh đấu ở trong sâu thẳm thần vị. Ai thắng thì người đó sẽ kế thừa tất cả của Thương Đồ Thiên Quốc. Khoảnh khắc đoạt được thần vị, chứng đạo siêu thoát vĩnh hằng, hắn có đủ nắm chắc, dù xé hay cắn cũng có thể cắn chết vị thần hiện thế vẫn luôn ở trên cao này. Bởi vì hắn từ vị trí thấp hèn nhất đi lên, đã hiểu được mạnh mẽ và mà Thương Đồ thần luôn ở trên thần tọa, không hiểu được yếu đuối. Giọng nói già nua nhất thời gấp gáp: "Nhanh, ta không thể áp chế hắn quá lâu." Hách Điền Chiêu Đồ lại đứng yên không nhúc nhích, chỉ hỏi: "Mẫu thân của ta đâu? Hiện giờ bà ở đâu?" Trong đôi mắt xanh biếc của thần linh có sự nghi hoặc rõ ràng, giống như là không hiểu vì sao Hách Điền Chiêu Đồ lại có vấn đề như vậy. "Bà đang ở sau lưng ngươi." Giọng nói già nua thở dài: "Ngươi chỉ chậm một bước. Trước thời khắc ngươi lên thiên quốc, bà đã lực kiệt bất hạnh, nhưng bà cũng đã giúp ta áp chế Thương Đồ thần đến mức độ hiện tại. Thần chiến ngàn năm, một trận thành công, chỉ đợi ngươi đang dùng." "Không." Hách Điền Chiêu Đồ lắc đầu nói: "Ta biết vừa nãy là bà ấy cứu ta." Hắn dị thường khẳng định nói: "Ở một không gian nào đó mà ta vẫn chưa thể nhìn thấy, bà ấy nhất định vẫn đang chiến đấu." Hùng chủ gây dựng bá nghiệp hôm nay liên tục thở dài: "Đây là chiến tranh siêu thoát, không tồn tại cái gọi là bất tử thực sự, không ai có thể đảm bảo an toàn. Tốt nhất ngươi nên vứt bỏ sự tin tưởng mù quáng của ngươi. Ta cũng rất muốn bà ấy còn sống, nhưng bà ấy không còn. Vừa rồi một kích đó là ta hao tổn bản nguyên sinh mệnh, xóa bỏ sức mạnh của Thương Đồ thần. Đây không phải là mù quáng." Hách Điền Chiêu Đồ nói: "Bởi vì bà ấy là Hách Điền Sơn Hải, đệ nhất đế vương thiên hạ. Ta tin rằng ở nơi ta không nhìn thấy nhất định có câu chuyện vĩ đại đang xảy ra." Hắn nắm chặt kiếm: "Tổ tiên, ngài là người theo đuổi chiến thắng. Ta không tin ngài sẽ lãng phí sức mạnh tầng thứ siêu thoát vào cái thời khắc quan trọng như vậy để cứu ta. Lúc đó kiếm của ta đã chém xuống rồi. Nếu ta không chém lệch, ván này đã kết thúc rồi. Một vị đế vương thực sự như ngài sao có thể mạo hiểm làm chuyện không cần thiết như vậy chứ?" Không ai có thể phủ nhận hùng tài đại lược, văn trị võ công của Hách Điền Thanh Đồng. Hách Điền Chiêu Đồ cũng đầy kính trọng đối với tổ tiên của mình, nhưng hắn cũng không thể không nhìn thấy sự lạnh lùng của tổ tiên mình với tư cách là một đế vương. Đặt nguyên huyết vào sâu trong huyết mạch, người em gái ruột của mình chẳng qua chỉ là một đôi mắt dự bị. "Ta hiểu ngươi kính bà ấy như thần, nhưng..." Trong giọng nói của Hách Điền Thanh Đồng có than, có tiếc, có tức giận vì không tranh đoạt, cuối cùng chỉ còn lại là bất đắc dĩ và thỏa hiệp. "Sơn Hải sống hay chết, ngươi rồi sẽ thấy được kết quả. Nếu bà ấy vẫn còn sống, ngươi bây giờ càng phải chém nát thần khu, giúp ta diệt sát Thương Đồ, như vậy mới có thể giúp được mẫu thân của ngươi, không phải sao? Thời gian không còn nhiều, đừng bỏ lỡ cơ hội." "Ta đang giúp bà ấy bằng cách của ta." Đang dùng kiếm trong tay Hách Điền Chiêu Đồ đã lấp lánh ánh sao, quốc thế hội tụ, chúng bay lượn trên lưỡi kiếm lạnh lẽo, tựa như là muôn nhà đèn đuốc chiếu ngân hà. "Ta sẽ không mạo muội giết chết thần khu này, nhưng ta sẽ xóa bỏ tất cả quyền hành thiên quốc của các ngươi." Trong đôi mắt thiên thanh vần đục của Hách Điền Thanh Đồng, lần đầu tiên thực sự lộ ra sự kinh ngạc. "Chúng ta?" Hách Điền Chiêu Đồ bình tĩnh nói: "Các ngươi." Nói xong kiếm vùng ngang, trong nhà mắt đan bệ nứt, lan can ngọc vỡ, mái vòm thần điện nhật nguyệt lay động. Hách Điền Thanh Đồng ngẩn người tại chỗ, nhất thời mất hồn. Vốn còn kỳ vọng vào một kiếm chém nát thần tọa của Hách Điền Chiêu Đồ, chỉ là sự hoảng loạn ném đá dò đường khi nguy hiểm cảnh báo. Không ngờ hắn thực sự đã hạ quyết tâm từ lúc đó, là mạo hiểm nguy cơ phải chết, ra tay chém đứt quyền hành thiên quốc quan trọng nhất. Không chỉ là trí lược và dũng lực, điều khiến Hách Điền Thanh Đồng cảm động là sự tin tưởng này. Giao tiếp đứt đoạn mà có thể tin tưởng không một chút giữ lại. "Con nguyện vì mẫu thân chết, mẫu thân nguyện vì con vong. Ai nói thiên gia vô tình? Nói cho chúng, nói cho cùng chính là từng thế hệ huyết thân kế tiếp nhau, xả thân quên mình, mới có hắn và Thương Đồ thần phân đình kháng lễ, mới có cục diện tốt đẹp như bây giờ trong Thương Đồ thiên quốc này. Nhưng từ khi nào chính hắn lại không tin vào sức mạnh này nữa? Có phải vì hắn đã chạm đến vĩnh hằng, cảm nhận được sức mạnh vượt quá thời gian đó, bản thân cũng không có nguyện ý hy sinh nữa sao? Bản thân không muốn, nên cũng không tin người khác muốn." Ánh hào quang lóe lên, kiếm quang bốn phương. Đường đường giám quốc thái tử giống như là một thợ xây gạch đang thúc giục quốc thế, điên cuồng phá rỡ thần điện. Kiếm xuất chi chuẩn, dùng kiếm chi tốc, quả nhiên quốc thế tước nguyên, tước thiên quyền. Cuối cùng thân thể già nua đó cũng đứng dậy giữa đống đổ nát của thần tọa. Giọng nói già nua đã trở nên uy nghiêm. Giọng nói thuộc về Thương Đồ Thần, lạnh lùng cười nói: cơ hội đã mất rồi. Không biết là Thương Đồ Thần đã áp chế Hách Liên Thanh Đồng, hay là Hách Liên Thanh Đồng đã thả lỏng phong cấm. Tóm lại, khí tức của thần đã bộc phát vào lúc này. Thân thể này run rẩy, cuối cùng có thể thấy được vài phần tự do. Bàn tay run rẩy của thần đột nhiên vung lên, thần âm như là thiên sắc giáng lâm. Giặc phạm thiên quốc, hộ pháp thần giáng. Những bức bích họa huy hoàng xung quanh thần điện. Vào lúc này thần quang quần quận, một màn ánh sáng rực rỡ bay ra, giáng hóa thành một bóng người cường đại cưỡi bạch lang chính thượng, chín trượng, bảo vệ trước thần tọa. Thân này mặc áo giáp, chân đạp chiến hài, hai tay đầu móng vuốt sắt, thân hình có vẻ gầy gò, khí tức đặc biệt hung dữ. Một đôi mắt dọc của sói truyền đến, phát ra ánh sáng xanh tàn ác. Chính là lang soái của kỵ binh vương chướng Hốt Na Ba đương đại, Na Lược. Trong đội bộ kỵ binh vương chướng, hắn đã chỉ đứng sau hồ soái Hách Liên Hạo Hổ, thực sự nắm giữ trọng binh, phụ trách bảo vệ vương đỉnh chí cao. Lúc này một khi giáng lâm, khoảnh khắc thần được quán đỉnh, cả hắn và tọa lang đều tăng lên nhanh chóng. Theo sáng thế thần điện của Thương Đồ giáo ghi lại, ngoài 12 chủ thần, rất nhiều bộc thần, Thương Đồ thiên quốc còn có 3 hộ pháp thần có địa vị đặc biệt, sở hữu dũng lực vô thượng. Trong Thương Đồ thiên quốc là những thần linh cường đại đại diện cho chiến tranh. Rất nhiều thần chiến tranh trong thần thoại truyền thuyết đều do 3 hộ pháp lần này phát động. Bọn họ lần lượt là hộ pháp lang thần Hốt Na Ba, hộ pháp ưng thần Chi Ca Kỳ, hộ pháp mã thần Uyên Ninh Cách. Lần lượt đại diện cho lang đồ, ưng đồ, tuấn đồ. Đây cũng là tên của 3 môn thần thông. Thời kỳ đỉnh thịnh của Thương Đồ thần giáo, mỗi đời đều có không dưới 10 thần quyền giả. Lần lượt đoạt lấy thần thông tương ứng, làm hành tẩu nhân gian của hộ pháp thần, duy trì đạo thống của Thương Đồ thần giáo. Theo Thương Đồ thiên quốc phong tỏa, thần ân không còn, thần quyền giả cũng ngày càng thưa thớt. Thảo nguyên đương đại chỉ có một mình Na Lương, cũng như là thần miện bố đạo đại tế tư, không thể kháng cự mệnh lệnh của Thương Đồ thần. Hộ pháp lang thần cũng không thể kháng cự sự triệu hồi của Thương Đồ thần. Dưới sự tưới tắm của thần lực thiên quốc, lực lượng của các đời hộ lang, hộ pháp lang thần được giữ trong mình. Lực lượng của Na Lương tăng lên nhanh chóng, trong nháy mắt đã đạt đến tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh không phải là có thể cầu được bằng ngoại lực, đây là lực lượng thần tính hoàn toàn. Thương Đồ thần triệu hồi một hộ pháp lang thần đang chống trong thần quốc. Này triệu Na Lương thành thần. Trận chiến đoạt thần cuối cùng này là cơ mật tối cao của một quốc, ngay cả đồ hỗ cũng phải giấu giếm người khác. Na Lương thần quyến giả này đương nhiên không thể biết, thậm chí không kinh động Thương Đồ thần. Chức vụ quân sự quán cũng không hề thay đổi, cho đến giờ khắc được triệu hồi đến thiên quốc này vẫn còn gánh trọng trách bảo vệ vương đỉnh. Hắn là một người không biết gì, chỉ vì nữ đế mãi chưa về, lòng người thảo nguyên dao động, có chút suy đoán. Trong cuộc tranh đấu quyền lực giữa Hách Liên Chiêu Đồ và Hách Liên Vân Vân, hắn đại diện cho kỵ binh vương chướng tuyệt đối trung thành với thiên tử, giữ im lặng. Lúc này thần lực dốc xuống, hắn thần quyến giả này có thể nói là một bước lên trời, lập tức đã có được tôn vị Hốt Na Ba thực sự, đạt được tôn vị hộ pháp thần của Thương Đồ thiên quốc. Thân hắn huyết quang nở rộ, khí tức liên tục tăng vọt. Lang tính là tham lam, huyết vệ chúng sinh. Phần lang là sức mạnh ác độc nhất của Thương Đồ thần. Hắn đã hiền hóa cao ngàn trượng, còn đang tăng lên nhanh chóng. Thần chủ vĩ đại đưa ra mệnh lệnh: kẻ giết tôi tớ phản nghịch này. Đôi mắt sói ánh lục của Na Lương trong nhắm mắt biến thành huyết đồng. Trong huyết đồng, phản chiếu đạo khu long khí bay lượn của Hách Liên Chiêu Đồ, đương nhiên cũng là phản chiếu phía sau Hách Liên Chiêu Đồ, pho tượng đại mục nữ đế đang im lặng. Bệ hạ. Trong đồng tử màu máu thần tính, chợt nổi lên cảm xúc dao động của nhân tính, dù dãy sụa run rẩy nhưng mà cuối cùng cũng có tiếng kêu này. Thần quang nhất thời rực rỡ, thần âm vang vọng thiên khung. Đại mục thái tổ, còn là một tiểu đồng ngồi dưới, đế vương nhân gian, tôn quý chẳng quá trăm năm, sao có thể khiến cho ngươi cúi đầu? Một niệm tức thần vị vĩnh cố, một niệm liền ở trên cao. Trong lòng một niệm truyền, từ đây liền là tôn thần trong Thương Đồ Thiên Quốc, không cần phải phấn đấu gì nữa. Hoàng Hà Khôi Thủ từng xa vời, đã là Chấn Hà Chân Quân một mình cưỡi ngựa bỏ xa, cũng chỉ ở cùng tuyệt đỉnh. Thế nhưng, đây là cái gì? Không được làm hỏng. Đây là sách. Sách là cái gì? Sách là thứ dạy chúng ta làm người. Đây là lời của thầy giáo tuần giảng nói. Ngày kia thầy lại tới, các con phải chăm chỉ lắng nghe. Nhà mình đến đâu ra sách vậy? Là bệ hạ tặng đấy. Nhà nào cũng có. Nó là nhất định phải biết chữ. Nó đọc sách biết chữ rồi sẽ biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Cái gì là đúng, cái gì là sai. Ngày hôm nay ai mới thực sự ban ân cho Thảo Nguyên? Ai cho mục dân ăn no? Ai ở trên đồng cỏ phì nhiêu? Ai làm yên bốn phương? Ai đưa sách khai dân trí, khai sáng vạn giao, khai sáng vạn gia vạn hộ? Mà ai lại coi dân như cỏ mục, thậm chí là cắt không trồng? Một đứa trẻ được nhặt về từ đàn sói, có thể ăn no uống đủ, khỏe mạnh lớn lên, biết chữ luyện công, thậm chí là tiến vào vương đình chí cao, thăng quan tiến chức. Đây chính là mục quốc ngày nay. Thần chủ, khí thế của Na Lương tăng lên nhanh chóng, nhưng giọng nói lại run rẩy. Hốt Na Bà, trong thân thể suy yếu của thần linh phát ra tiếng hét giận dữ. Hốt Na Bà, ta không gọi là Hốt Na Bà, ta gọi là Na Lương. Đây là tên ta tự lấy sau khi biết chữ. Ngài biết gì gọi là lương không? Thân thể thần của Na Lương đã hơn 5.000 trượng, đã hơn 5.000 trượng, còn tiếp tục phình to, quay lưng về phía Thương Đồ Thần, mà đối diện với tượng đại mục nữ đế, vậy mà run rẩy quỳ nửa xuống. Hành quân lễ. Chữ lang bỏ đi, chữ thú cũng là chữ lương. Lương có nghĩa là tốt. Hắn vừa nói vậy, vừa run rẩy đưa tay hung hăng cắm vào ngực mình, lại nghiến răng xé một miếng da nguyên vẹn từ ngực xuống. Đó là lang đồ thần quang huy hiển. Khoảnh khắc thần quang ảm đạm, chỉ có máu tươi đầm đìa. Khi tức quán suy giảm nhanh chóng, thần khu khổng đồ giống như là một bong bóng nước bị chọc thùng. Thần quyến giả, đương đại Hốt Na Ba tự ủi, tự hủy lang đồ, tự phế thần thông, từ đó dùng kháng cự việc triều thần. Thần quang trong mắt hắn tan rã trong khoảnh khắc, mà lại ngơ ngác nhìn về phía trước. Nữ đế có vẻ như là không còn tồn tại nữa rồi, nhưng hắn vẫn kính. Bên tai dường như nghe thấy giọng nói kia, giọng nói thân thiết kia. Lang hài, có nguyện theo trẫm chinh phạt không? Hắn run rẩy, mà cuối cùng cũng là có một chút khí lực. Thần nguyện theo bệ hạ chinh phạt. Nguyện từ bệ hạ chinh Thương Đồ. Sự sùng kính đối với quân vương đã lấn át tín ngưỡng đối với thần, nhưng đến bước từ chối này đã là cực hạn. Thân là thần quyến giả, từ chối lang đồ chính là từ chối vận mệnh cuối cùng của bản thân. Thần hộ pháp lang thần hùng vĩ như có thể chống trời, ở trong khoảnh khắc mất đi tất cả, biến thành một phế nhân. Hắn đã bành trướng thế nào, liền suy sụp bấy nhiêu. Thân hình gầy gò của Na Lương co rúm trước đan bệ, thậm chí không thể gánh nổi bộ tỏa giáp trên người. Giáp đã thành gông xiềng, đôi tình duyên thiên lang trảo ở trên tay là ngọn núi mán vĩnh viễn không thể nâng lên. Hắn bị giam cầm trên mặt đất, nhưng mà chưa có một bên nào chết hết. Chiến tranh sao có thể kết thúc? Vị thần vĩ đại không cam lòng bị tước đoạt đến thiên quyền, trừ mắt nhìn Hốt Na Bà, cố chấp tàn vỡ, lại giơ ngón trỏ đầy nếp nhăn lên, ở trong thần quang đánh tan rã nhanh chóng, chọn một vệt, ấn ra thần ấn một cách chậm mà nhanh. Lấy danh nghĩa Thương Đồ, bắt đầu triệu hồi thần ý. Người thay trời hành đạo, thiên chi kính. Thảo Nguyên bao la, thần chính là trời. Cái gọi là người thay trời hành đạo chính là thần sứ Thương Đồ. Nhìn lại lịch sử Thảo Nguyên, thần sứ Thương Đồ nổi tiếng nhất đương nhiên là Mẫn Cáp Nhĩ, người đã truyền đạo đến trung vực và cuối cùng không trở về. Mà thần sứ Thương Đồ đầu tiên là Thảo Nguyên thần nữ, thần để lại thần kính tự chiếu của mình ở Thảo Nguyên, và nó đã trở thành hồ nước ngọt lớn nhất thảo nguyên, Thiên Chi Kính. Thiên Chi Kính này có thể nói là hồ mẫu của người thảo nguyên, rất quan trọng cả về ý nghĩa thực tế lẫn ý nghĩa đạo thần. Nói cách khác, khi vị thần vĩ đại ngay cả thần kính đặt ở nhân gian cũng phải triệu hồi về thiên quốc, cuộc chiến thần kéo dài mấy ngàn năm này quả thực đã đến hồi kết. Giờ khắc thần lệnh ban ra, hà quang thiên quốc muôn đạo, ở trên thảo nguyên bao la, bầu trời mở ra một khe hở. Hồ nước trong như gương nhất thời hiện rõ ánh sáng trời, xua tan cả gió tuyết. Nhưng mà ngay sau đó, trong ánh sáng trời ẩn hiện một ảo ảnh cung điện, trong đó bóng người tấp nập, nhân khí quẩn quẩn, thậm chí là khí quán thiên hải. Ách nhĩ đức gì? Những anh tài đại mục năm xưa, xưa nay, đều nhập nơi đây tu hành. Thảo nguyên 10 phần tài khí, 9 phần ở trong đó. Thực sự là dòng lũ quần quận, vận hoa nhân đạo, nơi quốc vận đại mục tọa lạc, quốc vận mênh mông kết thành một cây cổ thụ nhân đạo, rễ cây trải rỗng như là mạng nhện, bám vào mặt hồ như gương. Ách nhĩ đức di, chấn thiên chi kính. Thân thể già nua trong thần điện thương đồ, dường như lúc này mới nhớ ra. Đế tử bố đạo, đội mũ miệng của thần, đang ẩn trong ách nhĩ đức di, ngăn cách sự triệu hồi của thần, đồng thời tính toán chính xác thần thân rổ hỗ, thực là một thần bộc trung thành. Quá hiểu rõ về vị thần vĩ đại, nên mới đề phòng ngay cả thiên chi kính. Thật giống Hách Liên Thanh Đồng từng quỳ phục ở trước mặt. Phản bội dường như là bản tính của con người, nên mới có thần. Đôi mắt thần già nuôi tĩnh lặng chiếu xuống nơi đây, tất cả điều này ở trong lòng thần không hề gợn sóng. Thảo nguyên thần nữ đã bị giết ở thiên quốc, mận cáp nhĩ cũng đã tan thành bụi bặm lịch sử. Nhưng mà thần sứ Thương Đồ là người thay mặt thần hành đạo ở nhân gian, các đời không hề đứt đoạn, thời nay tên là Thương Minh. Thần quang đầy điện quần quận tụ lại như thủy triều, vô tận thần hoa đều là hiển hiện trên một người, đến nỗi thần điện rộng lớn nhất thời tối sầm lại. Sau khi thần quang thu lại, đứng trước mặt Na Lương là một thân ảnh như là cây sắt trơ trụi cành, đội một chiếc áo choàng dài rộng thùng thình, cả người đều được bọc trong trường bào. Trên áo bào đen có tuyết chưa tan. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô tận thần quang xuyên thủng áo bào đen này, thần huy rực rỡ khiến cho đạo khu này có uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Chiếc áo choàng dài không rời thân bị thần quang xẻ làm đôi, rách đều nhau rồi rơi xuống, và trong quá trình rơi xuống bị thần quang hòa tan. Ẩn sâu giữa áo choàng từ lâu là một gương mặt có làn da hơi tái nhợt, ngũ quan rất sâu sắc. Quả thực như là Vân Vân đã nói, còn đẹp hơn Kim Qua 11 Vũ Văn Phong. Hắn nhắm chặt hai mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, trên mi có sương. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột ngột mở mắt, hàn sương liền tán đi như giọt lệ trong suốt. Dưới giọt lệ sương này là một con mắt đầy vết nứt. Hai mắt của hắn, một mắt còn nguyên vẹn, sâu thẳm trong suốt, dường như là có thể bị phản chiếu lòng người. Dường như là có thể phản chiếu lòng người. Một con mắt đầy vết nứt như là một viên lưu ly không may bị vỡ. Cùng lúc đôi mắt này mở ra, trong cơ thể hắn liền vang lên âm thanh như núi lở, mà tiếng núi kêu biển gầm chợt dừng lại trong giây lát. Ở trong khoảnh khắc mở mắt, hắn đã nắm giữ tuyệt đỉnh. Na Lương bị cưỡng ép rót thần lực, dùng thần ấn của các đời Hốt Na La, Hốt Na Ba cường ép thôn phệ dung hợp để lấp vào vị trí thần hộ pháp ở tầng thứ dương thần, thực chất đã bị nhét vào vỏ của lang thần hộ pháp. Thường mình là ở trước thần lực hoàn toàn rót vào, thần thai thực sự gột rửa, đi trước một bước tự chứng tuyệt đỉnh, sớm đã có được sức mạnh giới hạn hiện thế, cũng có được sức mạnh dãy sủa, sức mạnh phản kháng. Thần lực quần quận như là núi lửa phun trào, bị hắn không chút giữ lại, đẩy ra khỏi cơ thể. Hắn từ chối bước vào cái vỏ mang tên thần. Tiếng gió rít nhọn hoắt vang lên trong con mắt còn nguyên vẹn của hắn. Trong đó những luồng gió tuyết lướt qua, ngang ngược trên thảo nguyên. Con mắt của hắn chính là mắt bão đêm lạnh giá đã gào thét mấy ngàn năm ở trên thảo nguyên. Là nguồn gốc của mắt bão đêm lạnh giá không ngừng sinh sôi, không ngừng tăng trưởng. Nếu như nói gió trăng ngàn năm không dứt là đầm sâu, biển cổ thăm thẳm, thì mắt của Thương Minh chính là một mắt nước sống. Đây là sức mạnh khủng khiếp bẩm sinh, chính hắn cũng không thể chống lại. Trong thời gian rất dài, hắn đều cho rằng trong đôi mắt này sẽ cất giấu thần thông như bát phong. Tế tử thần điện cũng nói cho hắn ta biết, đây là thần phong đại diện cho thần phạt. Sau này mới biết, Đây là thần thông thiên quốc cố hữu được khắc sâu vào cốt lõi vị cách thần sứ hiện thế. Đôi mắt này là hương tín phục thần, đã lo kính thần. Khi xưa Bắc Cung Nam Đồ nhìn hắn còn trẻ ngây thơ ở trước mặt, đầy nhiệt huyết kể ra những sự cần thiết về tiêu diệt gió trăng, thảo luận nên giết đôi mắt của chính mình như thế nào. Tâm tình giữa nụ cười phức tạp ấy chắc hẳn là vô cùng hoang đường. Sau này hắn chọn bế mục quan thần pháp. Từ đó đến nay, đôi mắt này chỉ mở ra một lần. Lần đó là đại diện cho một quốc, chuẩn bị đến Long Cung dự tiệc. Vì nước mà tranh, cuối cùng bị Lý Nhất một kiếm ép lùi. Hôm nay là lần thứ hai mở mắt, cũng có lẽ là lần cuối cùng. Bởi vì cùng lúc mở mắt, con mắt nguyên vẹn cũng là như lưu ly vỡ vụn, răng rắc vàng lên. Vỡ mắt không dễ, bởi vì đây là thần ân mà thần thương đồ chỉ ban cho thần sứ. Hắn đã tìm ra phương pháp trong đêm đen dài, rằng rằng cũng là phải mất trọn vẹn 5 năm mới làm vỡ một con mắt. Con mắt còn lại để dành cho hôm nay, hóa thành lồng giam. Bế mục quan thần pháp chính đạo là chặt đứt tạp ý trong mắt, để tiến độ không bị sự phiền nhiễu, quấy nhiễu. Một lòng quan thần kính thần, một diệu pháp thần đạo, vĩnh nhãn pháp là vĩnh viễn không thấy thần. Các đời không có thần sứ nào như vậy. Đối với thần chủ không phải là đủ tôn kính, không phải là không đủ tôn kính, mà là tránh còn không kịp, hận thấy tôn nhan. Mà một khi thấy thần, chính là lúc thí thần. Thương Minh vừa giáng lâm liền xoay người, thần quang xé rách áo choàng quán, hắn càng xua đuổi thần lực đụng vào nóc điện, mở cổng, thả đàn dê chạy. Người chăn dê rốt cuộc cũng phải chịu hung dữ của dê. Những khe hở đen ở trên con đường là vết nứt, cũng là phong ấn. Là hắn phế bỏ thần đồng của mình, phong ấn thần vị của mình, hiện tại đến phản kháng vị thần mà hắn ta từng tin tưởng. Mở mắt tức tuyệt đỉnh, mở mắt cắt gió đoạn tuyết. Thái hư các viên, Thương Minh là vậy. Gió trắng ở nhân gian đã thành nguồn gốc vô căn. Nếu không có sự hỗ trợ thêm của thương đồ, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Giờ khắc này thần điện tĩnh lặng, thần sứ hiện thế đối diện với vị thần thương đồ vĩ đại. Bóng tối vô biên nuốt chừng tất cả mọi thứ bên ngoài thần khu, những mảnh vỡ của thần tọa, những đồ trang sức tôn quý, thậm chí là những bức bích họa ở trong thần huy, thậm chí cả đan bệ nứt nẻ đều bị Thương Minh nuốt sạch với tư thái nhai xương nuốt tủy. Bóng tối nuốt chừng tất cả, tước đoạt thiên quyền một cách triệt để. Trong một mảnh tối đen, nguồn sáng yếu ớt duy nhất là thân thể già nua vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt trên đầu sói càng trở nên dị biệt, giống như là hai quả treo trên cành cây. Vì sao? Vị thần thương đồ vĩ đại trong thần thoại là tồn tại biết hết mọi thứ, có thể làm mọi thứ, thần vĩnh viễn không cần hỏi vì sao. Nhưng thần thực sự không thể hiểu được. Lang thần hộ pháp sinh ra trong hang sói, lớn lên ở trong hàng, trong nhà mục dân, rất nhiều năm không cảm nhận được thần huy, bị ác điên thị, mê hoặc cũng là bình thường. Thần quyến giả xưa nay vốn phổ biến, ở trong lịch sử cũng không thiếu kẻ trộm cướp. Thần sứ hiện thế lại là độc nhất vô nhị, sinh ra đã hưởng tôn. Thần vị thiên quốc vào thời khắc được thần thú Phú Linh. Thần vị thiên quốc vào thời khắc được thần Phú Linh vẫn luôn giữ lại cho hắn sự tôn quý của hắn, cùng với giáo đồ thương đồ đồng vĩnh đồng nhục. Vì sao thần sứ hiện thế được tắm gội thần ân nhiều nhất cũng lại lựa chọn phản bội? Đây là thần sứ thương đồ duy nhất trong lịch sử giáo đồ thương đồ phản bội thần chủ. Thương Minh là một người không thích nói chuyện, dù trời hỏi cũng không đáp, chỉ là giơ tay thành ấn, ngón trỏ ngón áp út đều gặp lại một chiêu Sa Bà Thiên Hắc Ám Đại Thủ Ấn độc sáng, đem thần huy khắp thân thần thương đồ nghiền vào trong thần khu. Là thần sứ hiện thế, những gì hắn học được 9 phần đều nằm trong hệ thống thần thuật thương đồ. Nhưng mà từ khi hạ quyết tâm thí thần, hắn liền luôn giữ đạo tâm, bảo tồn nhiều sáng tạo thoát ly hệ thống giáo đồ thương đồ. Toàn bộ bố trí trong thần điện tối cao đều bị hắc thiên chiêu đồ chém tàn nát, thậm chí là cột đình cũng bị chém đứt một cây. Hiện tại Thương Minh phối hợp tinh diệu áp chế thân thể thần ở trước mắt, khiến cho không thể vãn hồi sự sụp đổ của thiên quyền thiên quốc. Thân thể già nua thu lại ánh sáng, cuối cùng cũng phát ra tiếng gầm, tiếng giận dữ không thể tự chủ. Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ, ta dùng thần ý cứu thương sinh, thương sinh hại ta bằng thiên hạ, phản nghịch, đều là phản nghịch. Thân thể trong bóng tối khói xanh lượn lờ như rắn bò ra. Nhân gian nghiệt chướng bọc đầy. Thương đồ thần thuật, hận nghiệt. Hận nghiệt là thần xà, tham ăn tuổi thọ người. Đây đương nhiên là thần thuật mạnh mẽ, nhưng mà vị thần vĩ đại lại phải sử dụng thần thuật mà ngài ban cho tín đồ. Bản thân điều này đã là biểu hiện của sự suy yếu. Ta không giỏi nói lời, nếu ngươi nhất định phải hỏi ta. Thương Minh cắm đầu đầy ẩn. Thương Minh cắm đầu đầy ấn, đồng thời giơ tay trái lên, chỉ kiếm về phía trước. Vậy thì dùng cái này để đáp. Một kiếm này bắt nguồn từ trong bóng tối mịt mù, trong u ám phát ra một chút trắng, là chấp nhất, là bản ngã, là khói lửa nhân gian. Kiếm giết người, ngã tự cầu. Đây là một kiếm mà Khương Các Viên đã khai phá từ dòng lũ nhân đạo. Thường mình đã một mình lật xem rất lâu ở chiều văn đảo thiên cung. Những kiếm thức thiên đạo kia hắn không còn muốn chầm luôn. Kiếm thức nhân đạo kia hắn đã nghiền ngẫm nhiều lần. Phàm là thiên kiêu tuyệt đỉnh, ai mà không có đạo tâm kiên định. Một kiếm tự mình cầu, tự mình này quá hợp với tâm cảnh hiện tại quán. Ngày xưa Phương Khương Vọng sáng tạo kiếm này là dãy ruộng dưới ý trời. Ý chí của thần thương đồ kia há chẳng phải là ý trời đùa bỡn Thương Minh hắn sao? Một kiếm không lùi bước này, trong khoảnh khắc chém hết thần xà hận nghiệt, xa xôi điểm vào mắt sói, đem mây mù ở trong tròng mắt đục ngầu chém nát mấy phần, lại như là mưa móc đều thấm, đem cả màu xanh trời trong thần đồng chém nát mấy phần. Hắn tuy mới chỉ đến thiên quốc, nhưng mà ngay lập tức lĩnh hội được ý nghĩ của Hắc Điên Châu Đồ và dành sự tin tưởng kiên quyết. Thương đồ thần là đại địch, mục thái tổ có lẽ cũng vậy. Không có gì diễn đạt rõ ràng hơn kiếm chiêu. Bộ kiếm này của Thương Minh đã cho thần thương đồ câu trả lời trực tiếp nhất. Chỉ vì gió trắng sao? Vị thần vị vĩ đại cảm thấy khó hiểu. Cuộc sống quá an nhàn sẽ giết chết tính sói. Lửa hoang thiêu đốt thảo nguyên, năm sau cỏ mục mới càng thêm tốt tươi. Thỉnh thoảng thả chút máu, châu dê đều sẽ càng lớn lên, càng khỏe mạnh. Gió trắng là sự tồn tại cần thiết. Nó sẽ không tiêu diệt mục dân, mà chỉ mài giũa ý chí của con gái thảo nguyên. Thần giáo cứu nguy dập gió cũng là để khống chế thương tổn trong phạm vi nhất định. Gió trắng nổi lên, người được lợi nhất, thần thai nhờ đó mà thành. Có gì mà oán hận chứ? Ngài quả thực không cảm thấy đây là việc sống. Cắt cỏ chăn dê, gió tuyết như dao, đây đều là quá bình thường. Chữ mục của một quốc là thần đăng chăn dắt nhân gian. Ngài đã nhổ bỏ những bụi gai khác cho dân thảo nguyên, chỉ giữ lại một chút sương gió, cũng là không muốn chăn dắt toàn những kẻ yếu đuối, là để cho những mục dân này sinh ra càng là mạnh thêm mạnh. Đây chẳng qua là chỉ sự nghiêm khắc của một người cha. Sao lại dẫn đến oán niệm sâu sắc như vậy? Vì sao lại khiến cho người con cưng của trời như vậy, không tiếc hủy đồng cấm gió, lấy cách tự tổn 8.000 để làm bị thương địch 100? Thương Minh lắc đầu nói, ngươi là thần, không thể hiểu được người. Giống như đôi khi chúng ta cũng không thể hiểu được châu dê. Hắn giơ cao bàn tay trái sau khi buông kiếm, vòng xoáy đen trong bàn tay xoay tròn gấp gáp. Ta không nói người sai, ta nói ta là người. Cuộc đời 40 năm chưa từng tự coi mình là thần. Trong vòng xoáy đen trong lòng bàn tay Thương Minh dường như có mấy con én bay ra, nhìn kỹ lại là mái hiên của một gác lầu cổ. Thương Minh khó khăn lắm mới bật ra được mấy chữ, giơ tay triệu đến Thái Hư Các Lộ. Thần sứ hiện thế bị ràng buộc hơn nhiều so với thân phận thần quyến giả. Sở dĩ Thương Minh có thể chống lại thần mệnh ở Thương Đồ Thiên Quốc, thậm chí là phạt thần, thân phận Thái Hư Các Viên là trọng điểm. Thái Hư đạo chủ chất phác không có cho phép các viên Thái Hư Các bị các thế lực khác cưỡng ép khống chế. Như vậy là đi ngược với nguyên tắc độc lập của Thái Hư Các Lộ, cũng có thể gây ra ảnh hưởng lớn, không thể đảo ngược đối với Thái Hư huyễn cảnh. Thần quốc trong một ý nghĩa nào đó cũng giống như là một động thiên. Động thiên bảo cụ xuyên qua thần điện, một lần nữa lay động thiên quyền của Thương Đồ. Gác lâu này có thể phân biệt được hư thực, có thể phân chia người, thần, là động thiên bảo cụ có thể nghiền nát bong bóng nhất. Gác lầu cổ trong nháy mắt xuyên thủng bóng tối, không chút giữ lại mà đập mạnh vào đầu sói của Thương Đồ Thần. Dưới sự khống chế của Thương Minh, không làm tổn thương thần khu này nhưng mà làm nứt quyền của ngài. Thế công tước quyền không ngừng nghỉ quá điên chiêu đổ từ khi vào điện. Dưới sự trợ công mạnh mẽ của Thương Minh, đến đây cuối cùng đã là hoàn chỉnh. Chỉ nghe thấy tiếng vỡ vỏ. Sự huy hoàng của cả thần điện Thương Đồ bị tước đoạt, giống như là thời gian vạn năm trôi qua, chỉ còn lại là cảnh tượng hỗn độn không ra thể thống gì cả. Chủ học giả của thần điện không còn có thể dựa vào tòa thần điện này để khống chế sức mạnh của Thương Đồ Thiên Quốc, mà chính giữa đoạn bóng tối do Thương Minh tạo ra, vị thần linh suy yếu đến mức khó nhúc nhích đã bị đập nát như là trứng gà. Một tiếng rạn nứt vạn vật sinh. Tại chỗ, một thân ảnh biến thành hai thân ảnh. Bên trái vẫn là thân thể sói ưng ngựa, bên phải thân ảnh kia lại còng lưng. Đợi bóng tối tan đi một chút, thân thể rõ ràng hơn ba phần, lại là một vị hoàng đế già nua. Thần khu suy yếu, hoàng đế già nua, hai vị như vậy, bốn mắt nhìn nhau, thân dính lấy thân. Hai vị thân mật như vậy, nhưng mà mỗi người đều nắm kiếm ở trong tay, xuyên qua tim nhau. Sau khi lớp vỏ thiên quyền thiên quốc bị bóc ra, chiến tranh xảy ra ở chỗ sâu trong thần vị, liền hiển hiện ở dưới tư thái như vậy. Quan hệ của hai vị này lại là vừa đấu tranh vừa hợp tác. Từ tình hình hiện tại mà xem, bọn họ lại là cùng nhau ủng hộ ngoại thân do thiên quyền Thương Đồ ngưng tụ. Xem ra hách điên chiêu đồ sông điện hôm nay ngược lại là kẻ địch chung của bọn họ. Thiên tử đại mục đăng thiên muốn giúp mục thái tổ đoạt thần Thương Đồ, chính là đối mặt với cục diện như vậy sao? Lấy một địch hai nên mới bất hạnh. Thương Minh không nói, chỉ là ấn pháp lại biến, một trường nâng trời. Hắc ám thiên đại thủ ấn, ô đốc na thiên sơn phổ. Ấn này là ấn gánh núi, hắn nâng hai thần khu lên để chặt đứt gốc rễ của chúng, sau đó có thể diệt linh của chúng. Mắt thần sói ưng ngựa gắt gao nhìn chằm chằm vị hoàng đế già nua trước mặt nói: đã bị ép đến bước này rồi, chúng ta thực sự có thể là sẽ chết đó. Vị hoàng đế đối đầu với thần vẫn quắc ở trên người bội phục miệng ban đầu, thân hình còng xuống, mặt mày nhăn nhó. Ông ta đã già đến mức không thể tả, già đến mức có thể giải thích tất cả về già, như thể truyền sự già nua của mình cho vị thần đối diện. Xoay đôi mắt xanh xám đục ngầu, ông ta lẩm bẩm nói: vĩnh hằng già, bất hủ thân này. Thương Đồ Thần đạo nói: lùi một tấc sao? Hách Điền Thanh Đồng thở hồn hển một tiếng thật nặng. Mỗi người lùi một tấc. Bọn họ đồng thời rút kiếm. Kiếm thân rời khỏi tim nhau. Hơi thở khủng bố gần như đồng thời bùng phát từ hai thần khu. Ở trong khoảnh khắc liền đạt tới cảnh giới khó tưởng tượng. Thái Hư Các Lâu đột ngột rơi xuống. Thần khu sói ưng ngựa đột nhiên quay đầu. Thần quang ở trong mắt chiếu vào, sắp đem cái động thiên này. Quốc thế trong điện như là thủy triều rút đi, ánh vàng đều trở nên tối như thành tối thành sắt. Long khí mênh mông ở trên người Hách Điên Châu Đồ càng bị ánh mắt của hoàng đế già nua kia bóc tách với tốc độ nhanh chóng. Hách Điên Châu Đồ là sách kiếm nhảy lên cao, kiếm tung thần thiên, trực diện điên tổ nhà mình. Thường mình cũng không thể nhượng bộ, bấm quyết chỉ tay về phía Thái Hư Các Lâu, một lần nữa phóng ra bong bóng hư thực để đáp trả tôn thần. Một trận giao phong nghiền áp nhãn tiền sắp xảy ra. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.